Thánh đế ma thần hệ thống, quyền 1 chương 91 trò chơi kế hoạch chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàn toàn hộ tống được các bách tính trở về, tuy rằng có không ít hung thú ra cản đường thế nhưng toàn bộ bị làm thịt. Tần lão cũng chứng kiến được sức mạnh vô địch của hắc giáp binh. Thật mạnh mẽ, sĩ binh coi như là triều đình kim giáp binh cũng không thể sánh bằng. Thiếu gia, ngài chiêu mộ bọn họ từ đâu vậy? Tần lão không nhịn được tò mò hỏi. Ta tự mình huấn luyện đặc thù binh sĩ, sức chiến đấu của từng cá nhân sẽ không kém hơn một vị tướng sĩ quan. Hơn nữa, coi như triều đình nhà Hán dẫn tới 10 vạn kim giáp binh cũng phải bỏ mạng tại đây. Hoắc Ma mỉm cười khinh miệt cho Tần lão giải đáp, sau đó hắn lại chỉ về những ngọn núi to lớn trải dọc theo ranh giới và nói. Đây là ranh giới được che chắn bởi những ngọn núi cao và được cải tạo. Trừ con sông Hồng thì đấy là lối vào duy nhất bằng đường bộ được chắn lại bởi một cửa ải. Trên núi là tầng lớp bức tường với cơ quan, binh sĩ tầm xa với tầm bắn cực kỳ xa. Thế thiếu gia chúng ta ngoài kiên cố ra thì còn điểm mạnh gì không ạ? Tần lão nhìn hắn hỏi. Trên cơ bản thì chúng ta ngăn lại vùng gió bắc lạnh, giữ được nhiệt độ ấm mát. Đồng bằng phù hợp cho cây trồng, đồng thời các con sống được mơ lót thủy yêu và mỹ nhân ngư canh chừng nên sẽ vô cùng sạch sẽ giúp cây cối phát triển. Thiếu gia ngài thật là thiên tài, vẻn vẹn như vậy thì chúng ta có thể độc bá khu này rồi. Đại Việt quốc đế vị ngoài ngài ra thì không ai xứng đáng cả. Khoan đã, đến triều đình Hán cũng phải quỳ xuống trước ngài. Bước nhỏ mà thôi, chuyện này còn dài, chúng ta sẽ nghiền chúng sớm thôi. Được rồi, ngươi cũng an bài cho các lưu dân nhà ở đi. Hoắc Ma buồn chán vươn vai một cái nhìn Tần lão nói. Lão nô tuân mệnh. Tần lão khom người cung kính chào một cái rồi lui ra. Nhưng vừa bước đi thì lão dừng lại nói. Thiếu gia, lão nô sẽ an bài thê nhi của lão đến phòng ngài, bọn họ tùy ngài dùng ạ, rồi mới bước ra khỏi đình viện. Một hồi thì từng tiếng bước chân vang lên, lộc, cộc, thì một cái mỹ phụ cùng một cái xinh đẹp thiếu nữ đi tới cửa phòng hắn gõ cửa. Thiếu đó lên tiếng, thiếu gia, nô thì gọi Tân Hiến anh cùng mẫu thân nô thì đến phục vụ ngài ạ. Vào đi, Hoắc Ma cũng làm một cái đáp lại liền thấy hai người mở cửa đi vào phòng đỏ mặt sùng kính nhìn hắn. Thiếu gia tiểu nữ gọi Tân Hiến anh phụng mệnh cha đến làm ngài nô tỳ ạ. Thiếu gia ta gọi Tần Mẫu, Đặt Đại, thê tử của Tần Phi và là mẫu thân của Hiến anh đến vì ngài nô tỳ ạ. Hai cái xinh đẹp lại đáng yêu thê nữ đưa ra một loại khác phong tình làm hắn ngứa ngáy không thôi, thế nhưng Tần Mẫu lại đầy đặn hơn một chút, nếu không phải là nàng tự mình nói quan hệ mẹ con thì hắn đều tưởng nàng là tỷ tỷ đấy. Hiến anh, không phải vốn dưới trướng Tào tiểu sửu sao? Hoắc Ma suy tư nhìn Hiến anh miên man. S cấp lưu dân có tỷ lệ tặng cho ngài xinh đẹp nữ võ tướng không trong dòng dõi, mà thậm chí có sẽ được ngẫu nhiên phân phát, tỷ lệ rất thấp nhưng nhờ vận khí ngài cao ngất ngưỡng cho nên ngài đã thu phục được Tần gia. Ồ ra là vậy, nghe hệ thống chi ly giảng giải, Hoắc Ma hiện ra một tia hiểu ra gật đầu. Nhìn về tuyệt sắc hai mẹ con, Hoắc Ma cười tà tà nói. Ta cần hai con tiểu mẫu cầu, không biết hai cô có làm được không? Dạ được thưa thiếu gia. Hiến anh cùng Tần Mẫu không nghĩ ngợi gì cả đáp ứng. Sau đó cùng nhau quỳ xuống chống tay xuống bỏ trước mặt hắn mà không hề quan tâm hắn nhục nhã các nàng. Thiếu gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài tới a, Ngô. Hiến anh lập tức bị đè xuống. Trong đình viện của hắn vang lên rất nhiều lên kiều rên âm thanh và sung sướng khoái lạc. Hôm sau, Hoắc Ma tập trung xây dựng ra một cái gia dáng tiểu thành lũy. Tốn thời gian đến trưa thì Hoắc Ma mới lựa chọn tìm kiếm thú vui. Nhìn đã xây được hoàn chỉnh những ngôi nhà, Hoắc Ma cũng hài lòng mỉm cười. Đi giữa trước đám thôn dân thì có thể thấy ai ai cũng là mỹ nam tuấn nữ, dù cho tuổi 50 làn da vẫn trắng nộn mềm mại. Thì có thể biết S cấp tư chất là như thế nào. Dựa theo phương pháp của hắn ban ra giáo dục thì có thể thấy tất cả thôn dân nhìn hắn sùng kính cúi đầu chào một cái rồi làm việc mình nên làm thay vì quỳ xuống tốn thời gian. Một phần là vì một phong thư của nữ thần thống trị eo, nàng đã gửi cho hắn một thông báo. Kính gửi đệ nhất phu quân, ta cùng đã thức tỉnh thượng vị thần đã xảy ra một cuộc hội họp và đồng ý thông qua tuyển thêm người chơi dưới thân phận một công ty trò chơi, ta cũng nói chuyện với Hoắc Minh về việc này, và ta đặt cách cho ngài đến sớm hơn, hệ thống này do ta vận hành nhưng do nhiều vị nhị thứ nguyên chủ thần thậm chí phía trên chế tạo, ta không có quyền vận hành nó khi chưa chiếm đoạt hết tất cả các thần vị. Cho nên sẽ theo lệ cũ mà phát sinh quy mô chiến tranh giữa các người được chọn. Mà ngài và ngài đệ tam phu quân cũng là thần kèm sự sở hữu của các viên đá vô cực nên em đã đặt hết lòng tin vào ngài, và lưu ý thế giới này có thần hệ vô cùng lớn mạnh hơn so với RPG đại lục các anh rất nhiều. và được chọn lựa từ Dynasty Warrior 9, Samurai hay là Azeroth đều được dung hợp. Các sự kiện đặc thù sẽ không theo lẽ thường mà phát sinh, ví như Tần Thủy Hoàng sẽ theo một thời kỳ sự kiện đặc biệt, và ta cùng các nữ thần do Hoác Minh thu phục qua chiếm đoạt thánh địa đã vận dụng năng lực che giấu sức mạnh của ngài để qua mắt hệ thống, xin ngài đừng dùng thần lực cho đến khi em tìm ra cách để hệ thống công nhận thần lực của ngài. Cấp độ của ngài sẽ không giảm, tuy nhiên vạn nhất đừng sử dụng thần lực. À quên nữa, hành tinh này to lớn tương đương với một nhị thứ nguyên, vì ngoài phong cách cũ còn có nhiều loại lục địa khác nhau, nên rất lớn, các ngươi chơi thường sẽ làm một cái tiểu thành chủ tùy vận khí. Ký tên El Impe, từ cách xưng hô thì cũng đã hiểu được phần nào sự việc nghiêm trọng, nàng sẽ dùng chính mình để tranh đoạt thần vị bằng cách ăn gian, đồng thời cảnh cáo mình không được sử dụng thần lực khi chưa thu hoạch được thế giới này thần lực truyền thừa. Và hắn phải đối đầu cả một tinh hệ người chơi. Trong đó chắc chắn không thiếu người chơi theo kiểu xuất phát từ một cái tiểu thành chủ. Tiểu thành chủ cũng giống như trò chơi Art of Conquest, Rise of Civilization như thế dùng quân số để phát triển, nhưng có lẽ sẽ theo một hướng tu luyện bản thân và được lựa chọn kỹ càng người có đầu óc. Hoặc có thể từ một người chiêu mộ trung thành NPC rồi trở thành tiểu thành chủ. Và kiểu này sẽ được xem là quy mô trò chơi. Lính NPC tuy yếu hơn người chơi nhưng cũng được xem là khá phiền toái quân số. Và đặc biệt trung thành. Trước khi dự định chơi thì, Hoác Ma mở shop ở thế giới này nhìn một chút. Trong shop cũng chả có gì nhiều, nhưng cũng là đồ khá quan trọng để phát triển một thế lực mạnh mẽ bao gồm. Lưu dân thẻ C triệu hồi một đám vô dụng lưu dân với lòng dân bất mãn. Lưu dân thẻ B triệu hồi một đám lưu dân với trung thành bình thường không muốn vì người bán mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu dân thẻ A triệu hồi một đám lưu dân có học thức và thiên phú ổn để mở tiệm của mình, có kha khá vừa đủ nhìn nữ nhân. Trung thành vừa phải, nếu người bóc lột họ sẽ nổi dậy. Dân có ý thức khá cao, tỷ lệ phạm tội 10. Có rơi ra không quá trung thành võ tướng 5. Lưu dân thẻ S nhan sắc cải thiện, tỷ lệ 25. Rơi ra hiếm có võ tướng, mỹ nhân, đồng thời tử chung với chủ. Học vấn thiên phú cũng rất cao. Không, tỷ lệ phạm tội, lưu dân thẻ SS thiên phú cao có học thức biết đọc nhiều ngôn ngữ N, 50. Tỷ lệ rơi ra hiếm có quân sư, võ tướng, mỹ nhân. Không, tỷ lệ phạm tội, lưu dân thẻ SS triệu hồi cực kỳ trung thành lưu dân với học thức sâu rộng và mạnh mẽ thiên phú, có 100. Tỷ lệ rơi ra hiếm có mạnh mẽ trung lập dòng họ quân sư, võ tướng, mỹ nữ vì ngươi tử chung. Không, tỷ lệ phạm tội, cực lớn tỷ lệ là một môn phái hoặc một đại gia tộc. Lưu ý tỷ lệ rơi ra có thể cộng thêm với vận khí thúc chủ. Tiếp theo là một số đạo cụ đặc biệt như kim long ấn, ấn tín của vua, gia tăng thiên phú thành SSS và để dân binh chung với người tuyệt đối. Chỉ số, 40, kinh tế phát triển, 40, tỷ lệ phạm tội, 50, trừng binh, 50, trừng thu, 30, tỷ lệ ngẫu nhiên thu nhận hiếm có mỹ nữ, võ tướng và quân sư. Điều kiện đạt 50. LV thỏa, vương huyết thỏa, trang bị duy nhất tiếp là mấy cuốn sách XP, vài cái bắp như trong trò chơi. Thế nhưng cũng không thiếu trang bị đặc biệt như lệnh bài, VV, thậm chí là rút thưởng thẻ và thẻ triệu hồi nhân vật. Ngoài ra thẻ lưu dân từ S trở lên và kim long ấn là dùng đặc biệt tích phân để đổi. Mà vừa vặn Hoác Minh đã kiếm đủ số lượng, thế hắn cũng lựa chọn đổi kim long ấn và mua sạch thẻ lưu dân để. Đơn giản thôi, số lượng hiển nhiên có hạn. Nếu như tất cả người chơi có S cấp lưu dân thẻ thì sẽ không còn độ khó, mà shop này đặc biệt là dành cho người đua top. Nếu như dễ mua thì ai cũng bá rồi, nhưng muốn mạnh hơn hắn thì mơ đi. Hoác Ma liền dùng tất cả số tích phân để đổi thẻ nhân vật còn lại ở Đại Việt Quan, cổng ra vào duy nhất giữa hai nước. Thì có một đoàn dân rất lớn xuất hiện, ước chừng 1 vạn người, gồm tuấn nam mỹ nữ rất nhiều. Đa số là người Hán và một ít người Mông Cổ di dân. Hơn nữa lại có cả một số môn phái tới nữa. Dừng lại, đây là biên giới của Đại Việt quốc, các ngươi là ai? Thì một tên Centurion đi lên quơ thương ngăn cản. Thưa vị gác cổng sĩ quan, có thể để các bình dân bách tính qua không ạ? Một vị hòa ái lão già đi lên ân cần hỏi, họ đã chịu nhiều áp bức rồi, chiến tranh, bóc lột thuế nặng, họ chịu không nổi nữa nên kết bè kết đảng di dân qua vùng đất an bình hơn. Dù sao ít người sẽ bị triều đình dễ dàng bắt lại nên thà rằng cùng đi với một số võ lâm cao thủ vẫn tốt hơn đi một mình. Hơn nữa lão âm thầm cầu phúc vì lão thấy áp bách từ Centurion hắc binh tỏa ra nặng nề hơn nhiều so với một đội quân kim giáp. Xin mọi người vui lòng chờ để bọn ta thông báo. Là một tinh binh của tinh binh, có đầu óc giáo dưỡng, nên chuyện mình không có thẩm quyền quyết định thì lập tức gật đầu nói cho bọn họ chờ và chạy vào thông báo. ngoài ra ra hiệu sẵn để một nhóm Feathershot để phòng tập kích bất ngờ. Nhưng điều này trong mắt các bách tính nhưng là chuyện tốt vì bọn họ tính khí vẫn lịch sự tốt hơn đám triều đình hoàng kim binh sĩ và các quan binh coi mạng người như rác rưởi. Cung thủ ẩn núp trên núi, có ý tứ, bực này tố chất so ra vượt triều đình binh sĩ nha, chỉ là số lượng ít ỏi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái khá đáng yêu xinh đẹp mỹ nữ nhẹ giọng cảm khái. Tuy là cung thủ Feathershot và Freyjord cung thủ với bọn họ bất thiện đề phòng nhưng họ vẫn thấy nên phòng, dù sao bọn họ có học đều cảm thấy một đoàn lớn di dân nhìn rất khả nghi, đồng thời vẫn thấy gác cổng binh vẫn đối với bình dân bách tính đối xử vẫn rất tốt, không đòi kim lượng gì cả, tố chất tốt hơn nhiều so với hủ bại quan binh hờ tí là lộng quyền. Tầm khoảng vài phút thì hắc binh Centurion đã từ đại Việt môn cổng nhỏ đi ra, ngoài ra hắn còn dẫn thêm một thanh niên tóc bạc. Bước tới trước mặt lão bách tính, Hoắc Ma làm bộ ngạc nhiên hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao di dân đông thế này à, đại nhân? Tôi cùng bách tính đi một chặng đường dài khổ để thoát khỏi triều đình truy sát ạ, bây giờ cũng không còn nhà để về, vì về thì cũng không khác gì chết cả. Cầu đại nhân cho chúng ta sang Đại Việt quốc. Lão khóc lóc đáng thương kể lể thì các bách tính lưu dân phía sau cũng quỳ rạp xuống đáng thương nhìn hắn. Trừ một số võ lâm môn phái thì trầm mặc cúi đầu, họ mặc dù danh môn chính khái vì dân nhưng lại không thể chính diện đối kháng hơn triệu người binh lực nên đành hỗ trợ bách tính rời nhà. Một ít có lẽ được nhưng mà, Hoắc Ma làm bộ khó xử nói, đại nhân, hay là vầy đi, chỉ cần ngài thu lưu chúng tôi là được rồi, có chết lão cũng không muốn quay về để chứng kiến con gái mình bị mang đi lần nữa đâu. Lão ấy nhìn hắn quỳ rạp xuống thành khẩn nói, báo, thiếu gia, 3.000 dặm bên ngoài có phát hiện quân của triều điều số lượng 10 vạn quân. Thì lúc này một tên trinh sát chạy lại báo cáo, không, xong, bọn khoác ra người cầm thú đó đến rồi, xong chúng ta đều xong. Nghe được quân triều đình tiến công thì các lưu dân một mặt sợ hãi, riêng các môn phái thì nheo mặt rút kiếm thủ sẵn. Thấy vậy Hoắc Ma cũng không nhây thêm mà nói, được rồi, ta thu lưu các ngươi mau qua Đại Việt môn đi. Tạ ơn đại nhân, lão già ấy cảm kích khụng đầu tạ ơn rồi chỉ huy đám lưu dân đi vào nội thành. Dưới sự điều động các thôn dân, môn phái đã nhanh chóng đi qua Đại Việt cổng lớn một cách triệt để. Các lưu dân đã hoàn tất đi qua Đại Việt quan thì cũng không hẹn mà đóng cửa lại. Xa xa tiến đến kim giáp binh cũng tức giận gầm lên. Chết tiệt, lũ các ngươi dám bỏ trốn. Một đám phản đồ, kim giáp tướng tức giận nghiến răng hận không thể xông lên đem bọn họ cũng lúc giết chết. Thế nhưng hắn nhịn và từ từ phân tích, Đại Việt môn, Việt quốc, thực sự cuồng vọng tiểu thành cũng xưng là quốc, trời sinh sống người trên vạn người rèn hắn thành một cái kiêu ngạo người nên cho rằng phía trước cũng không mạnh bao nhiêu. Nhưng lại mang trời sinh tính đa nghi, hắn liền ra hiệu cho đám kim giáp kỵ binh ngừng truy kích lại. Ngưng, đám kim giáp kỵ binh cùng một lúc ngưng lại, một số không hiểu nhìn hắn hỏi. Tướng quân, sao chúng ta không phá luôn, có gì đó không ổn? Kim giáp tướng mặc dù coi thường nhưng nhiệm vụ trọng yếu thì hắn phải cẩn thận một chút. Đánh giá hắn liền nhìn sang bên cạnh kim giáp binh nói. Người thông báo bọn họ giao người hoặc triệt để cùng triều đình đối nghịch. Hắn liền dùng kế chiêu hàng, dù sao hắn không tin bọn họ có thể chống đối 10 vạn kim binh. Nên thà dùng cách an toàn trước để tránh hy sinh không cần thiết lại tính toán. Bất quá ngoài hoàn thành thì có lẽ hắn lại vẫn báo cho vua thì lại cũng thêm một bước xâm chiếm nhưng chưa phải lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì kim giáp tiểu binh đó liền điều mã đi đến gần Đại Việt môn, phách lối hô to. Người trong môn lập tức giao ra tất cả người cùng tòng phạm thì chúng ta tha cho các ngươi khỏi chết, bằng không các ngươi cùng triều đình không chết không thôi. Phách lối, ngạo mạn, tự tin, đắc ý tên tiểu binh la to làm hắn mất cảnh giác liền vị một mũi tên băng của Freyjord cung tiễn thủ một tiễn xuyên qua đầu. Xoẹt, bằng băng mũi tiễn xuyên qua đầu tên kim binh này. Do cấp độ chịu đựng phi thường ngạnh nên tiểu kim binh đáng thương ngoái đầu nhìn là kim tướng ngã ngựa mất đi khí tức. Không, kim tướng tức giận la lên, sau đó mặt đầy phẫn hận nhìn trên tường xuất thủ người và nói. Các ngươi sẽ vì hành động của mình trả giá thật lớn, toàn QUN xuất động. Thế nhưng các cung thủ cũng không đợi đám hoàng kim giáp xông lên mới bắn. Vì kim tướng vừa hô thì một loạt gồm mấy ngàn mũi tên từ trên đầu phủ sạp xuống. Nhanh đến mức khó có thể tin à tiễn. Nhanh lấy khiên, tỉnh hồn lại, kim tướng vừa lấy khiên vừa hô, kim binh không chỉ là binh lính nhưng là có nội công bách chiến binh sĩ nên vừa vặn lấy ra kim thuẫn. Thạch thạch thạch, kim thuẫn bị đâm thủng lỗ loét, đồng thời mũi tiễn xuyên tận người giết đi một lượng lớn kim binh. Không thể nào, do tu vi cấp độ khá cao nên kim tướng dễ dàng chặn lại một ít mũi tiễn. Nhưng kim binh lại không có may mắn như vậy, bị một mũi xuyên giáp chu diệt. chết tiệt, liền tiễn cũng mạnh như thế này sao? Kim tướng hai mắt phẫn nộ phát ra lửa, không cam lòng nói, toàn quân rút lui, sau đó leo lên ngựa dẫn đầu đám lính chạy ngược ra xa. Nhưng thì một nhóm gồm 100 kỵ binh Templar xuất hiện, hừ ngu xuẩn, chỉ 100 người mà đói. Kim tướng tính nói gì nhưng lập tức liền ngậm họng lại. Chuyển sang góc nhìn của Templar thì người của họ đầy máu tanh cùng hoen 6 bộ thi thể của kim binh bị xiên chết trên cây kỵ sĩ thương. Không chỉ bị xiên xuyên người, thậm chí tấm thuẫn khá cứng cáp của chúng đều bị tạc thùng. Quái vật, sĩ khí kim binh hạ xuống, tay cầm vũ khí run lẫy bẫy nhưng không một ai trốn chạy. Mẹ nó, bọn họ rốt cuộc là ai? Mấy vạn người đều không làm gì được mấy trăm người à, kim tướng tức giận muốn điên, lại vừa hoảng hốt nhìn đống kim binh được trang bị đầy đủ bị dễ dàng xiên chết liền áp chế kích động lại. Phải nghĩ biện pháp đột phá vòng vây nếu không e rằng. Tổn thất lại nhiều nữa đến lúc đó sợ rằng một cái đầu của ta cũng không đủ đền tội. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ, phía sau bọn họ truy đuổi đến một nhóm Centurion thương sĩ. Bọn họ phóng ra những cây lao thật mạnh đem vô số kim binh nhất kích tất sát. Thêm từng đợt vũ tiễn, nhưng lần này được gia cố thêm một phát bắn thì bắn ra 5 tiễn, mà bắn lại rất nhanh đâm ra kim binh chỉ có chịu chết mà thôi. Cầm lấy kim thuẫn che chắn trước mặt đám kim binh tưởng chừng như an toàn thì mũi tiễn trực tiếp từ kim thuẫn xuyên qua, lại xuyên qua thân thể kim binh đó cắm xuống đất. Ngoài ra còn tạo một lỗ nhỏ cháy khét trên người chúng. Cách chương.